Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tiện cho giao dịch, người làm nghề buôn bán khí vận như chúng tôi đều có một thân phận thứ hai. Ví dụ như tôi là bà chủ tiệm đồ cổ, còn Trần Ẩn là một học giả nghiên cứu về Hán ngữ cổ. Dù thân phận có kín kẽ đến đâu, việc có liên quan đến cảnh sát cũng rất dễ để lại dấu vết bất lợi cho chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi không có quan hệ với người tự sát, lý do để báo cảnh sát sẽ rất gượng ép. Nhưng, đây dù sao cũng là mạng người. Nếu thật sự có ai đó xúi giục người khác tự sát, coi thường sinh mạng, thì phải mau chóng diệt trừ. Tôi trấn tĩnh, báo cho Trần Ẩn, lần sau nếu gặp khách hàng dạng này, chúng ta sẽ cân nhắc. Báo cảnh sát, Chu Trấn nhấn vài cái trên điện thoại, rồi đáp, Trần Ẩn nói là anh ấy cũng sẽ làm vậy. Có thể là trùng hợp. Vài tuần tiếp theo, sóng yên biển lặng, dường như mọi nghi ngờ về nhóm tự S, át của chúng tôi đều là tưởng tượng. Thế nhưng, trước khi cơn bão đến, biển cả luôn yên ả. Tôi vẫn không lơ là cảnh giác, bởi vị khách tiếp theo của tôi có thể đến vào bất cứ lúc nào. Một tuần sau, công việc lại đến. Nhậm Bảo Hoa, 40 tuổi, là một nghiên cứu viên của một viện nghiên cứu nào đó. Anh ấy qua đời vì bất ngờ lên cơn đột quỵ não. Nếu còn trẻ, vị khách này chắc hẳn là một người tuấn tú, phong nhã, nhưng giờ đây, Nhậm Bảo Hoa có phần hói ở đỉnh đầu, bụng hơi phệ, ánh mắt sau cặp kính không gọng đầy vẻ mệt mỏi và lo âu. Nói chung, những người suy nghĩ tinh tế thường có nhiều điều không thể buông bỏ. Và vận may mà Nhậm Bảo Hoa có thể giao dịch cho kiếp sau cũng rất dồi dào. Đúng chuẩn khách hàng lớn. Đối với những khách hàng chất lượng, tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để giúp vị khách này thăng quan phát tài. Quả nhiên, Nhậm Bảo Hoa đầu tiên đổi 6 tiếng đồng hồ để hoàn tất báo cáo và dự án trong tay anh ấy. Sau đó anh ấy rà soát lại tài sản của mình, rồi đi công chứng để lập di chúc. Những việc này không quá khó khăn, nhưng yêu cầu tiếp theo của Nhậm Bảo Hoa lại có chút phức tạp. Tôi muốn tìm mẹ. Sau khi sinh tôi không lâu, mẹ tôi đã bỏ đi. Gần 40 năm qua không có tin tức gì. Sau khi hợp tác nhiều ngày, rất hiểu ý nhau, không cần tôi lên tiếng, Chu Trấn đã giải thích, tìm người là sở trường của chúng tôi, anh có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về bà ấy. Rõ ràng, Nhậm Bảo Hoa là người rất có trật tự. Kể từ khi trưởng thành, anh ấy đã nhiều lần cố gắng tìm kiếm mẹ ruột của mình, nhưng tất cả đều không thành. Ủy thác việc này cho chúng tôi cũng là một nỗ lực cuối cùng. Theo lời Nhậm Bảo Hoa, hơn 40 năm trước, cha anh ấy, Nhậm Đại Sinh kết hôn, năm sau thì sinh ra anh ấy. Tuy nhiên, khi đó gia đình đang nợ nần, mẹ anh ấy sợ cảnh nghèo khó nên đã bỏ đi. Sau đó, cha anh mới phát hiện thông tin của mẹ đều là giả. Nói nôm na là một cuộc hôn nhân lừa đảo. Cả gia đình suy sụp, tiền trong nhà cũng không đủ để Nhậm Đại Sinh cưới vợ lần nữa. Nhưng may mắn là, có đứa con, là còn có hy vọng. Nhậm Bảo Hoa là một đứa trẻ cực kỳ thông minh. Anh thi đỗ đại học, lên thành phố, tìm được công việc ổn định, cưới một người vợ hiền thảo, còn đưa cha mình về sống cùng để chăm sóc. Theo tiêu chuẩn thông thường, Nhậm Bảo Hoa đã rất thành công. Nhậm Đại Sinh cũng rất tự hào về con trai của mình. Để thuận tiện cho giao dịch, tôi và Chu Trấn lấy danh nghĩa sinh viên dọn vào nhà Nhậm gia. Vì vậy chúng tôi cũng gặp được gia đình của Nhậm Bảo Hoa. Vợ anh ấy, Nhạc Lan Đình, cùng tuổi, là biên tập viên của một tạp chí. Nhìn không nổi bật, nhưng luôn mỉm cười, dịu dàng thân thiện, cha của Nhậm Bảo Hoa, Nhậm Đại Sinh. Đã gần 80 tuổi, dù ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, nhưng đôi mắt ông mờ đục, khóe miệng chảy xệ, dường như đối với điều gì cũng không hài lòng. Căn nhà không lớn, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, được trang trí theo phong cách hiện đại tối giản. Sàn nhà, đèn, rèm ngựa, từng thứ một đều được bài trí cẩn thận. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc bước vào cửa, tôi liền lấy tay che mũi. Trong nhà tràn ngập một mùi kỳ quái, vừa có mùi khói thuốc kém chất lượng, lại xen lẫn với mùi chua chua, hôi thối, mùi tê, hát, u, ố, xê lá thì không khó hiểu. Trong nhà đâu đâu cũng thấy gạt tàn thuốc. Còn nguồn gốc của mùi thối là từ chỗ những thùng bìa các tông và chai nhựa chất đống trên ban công. Thấy tôi nhăn mặt, Nhậm Bảo Hoa cười bất lực. Là do ba tôi đấy. Ông cụ không có việc gì làm nên đi nhặt mấy thứ này về kiếm tiền mua thuốc. Nhiều người già cũng có sở thích này. Tôi thấy không lạ lẫm. Nhưng cha của Nhậm Bảo Hoa lại có nhu cầu biểu đạt mãnh liệt. Lập tức tiếp lời, tôi không có việc gì làm. Tại sao tôi lại không có việc gì làm? Người bằng tuổi tôi, nhà ai chẳng đông con đầy cháu. Rộn rã vui vẻ, con trả lời cha đi. Đến bao giờ cha mới được bế cháu đây? Trên mặt Nhậm Bảo Hoa lập tức hiện lên một lớp xấu hổ. Còn con dâu thì cố tình quay đầu đi. Không muốn đối diện, trước mặt tôi và Chu Trấn. Nhậm Bảo Hoa có chút khó xử. Khẽ quát, ba, con có học sinh ở đây. Ba đừng nói linh tinh. Nhậm Đại Sinh hừ một tiếng. Lại nằm xuống ghế sofa, bắt đầu xem video ngắn. Nhạc Lan Đình lại bắt đầu bận rộn trong bếp. Chu Trấn đi vào giúp đỡ. Còn tôi thì tiện tay lấy một quyển sách từ kệ sách và bắt đầu đọc. Không ngờ, ông cụ lại tiến lại gần tôi và hỏi. Cô bé, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Câu hỏi hay thật, tôi giả vờ cười. Ông hỏi để làm gì? Nhậm Đại Sinh tỏ vẻ bí mật. Ta thấy cháu chỉ tầm 20 tuổi thôi. Cháu phải nhanh chóng kết hôn. Sinh con đấy, biết không? Phụ nữ ấy mà, qua 25 tuổi là khó sinh rồi. Cho dù có sinh được, đứa trẻ cũng chưa chắc tốt. Ta bị con dâu này làm khổ đây. 40 tuổi rồi đấy. 40 tuổi mà vẫn chưa có con. Chậc chậc, nói gì mà tiêm thuốc. Kích trứng, như gà đẻ trứng là có thể sinh con. Ta khinh, toàn là bệnh viện lừa tiền thôi. Sinh con là chuyện giữa vợ chồng với nhau. Nhưng đồng thời, nó cũng không phải chỉ là chuyện của hai người. Nhưng đồng thời, nó cũng không phải chỉ là chuyện của hai người. Sự vất vả của việc tiêm kích trứng, ông cụ dường như không hề để tâm. Ông chỉ nhìn vào kết quả, rằng ông không có cháu để bồng. Cách chương.